Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 749, ba cái lựa chọn. Canh thứ hai, câu tất cả. Lý Trường Sinh tâm tư linh hoạt, đã ích lợi viễn siêu nỗ lực. Hắn lại như thế nào sẽ đem khối này đưa đến bên miệng hắn thịt đầy trở về. Thiện, Lý Trường Sinh đồng ý xuống tới. Thuận tay nhận lấy cái này hai phần quý giá lễ gặp mặt. Triệu Duệ không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên lấy thân phận của hắn, cũng có thể đầu nhập vào thế lực khác, thậm chí thế lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng người muốn đặt chân lâu dài, thế lực này tiềm lực lại như thế nào có thể cùng Lý Trường Sinh đánh đồng. Thừa dịp Lý Trường Sinh còn chưa thành vì vương giả, Triệu Duệ trở thành Lý Trường Sinh cái thứ nhất tùy tùng. Chuyện này với hắn có lợi ích cực kỳ lớn. Đợi đến Lý Trường Sinh thành vì vương giả thậm chí xong chữ vương thời điểm, địa vị của hắn cũng liền càng cao. Lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Tòng Long Chi Thần chỗ tốt có thể không phải chỉ là nói suông. Năm đó Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cũng là như thế. Cuối cùng hắn thì tại đêm tối vương đậu thương khung trợ giúp phía dưới trở thành một tên vương giả. Nếu như Lý Trường Sinh tương lai cường đại đến giống ám dạ vương tình trạng như vậy, Triệu Duệ tin tưởng mình cũng có trở thành vương giả khả năng. Hiện tại thì tương đương với tiền kỳ đầu tư. Đương nhiên, đầu tư có phong hiểm, có đổ xuống sông xuống biển khả năng. Thuộc hạ bái kiến chủ công. Triệu Duệ dùng chủ công cái từ ngữ này. Đây là hạ thần đối quân chủ xưng hô. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh tạm thời còn không phải quân chủ. Đối với Triệu Duệ xưng hô, Lý Trường Sinh thản nhiên tiếp nhận. Bởi như vậy, cũng liền đại biểu cho về sau song phương đem về lấy quân thần thân phận tiến hành giao lưu. Triệu Duệ, ta hy vọng ngươi tạm thời lưu tại Đại Quốc, bởi vì có một số việc cần ngươi tại Đại Quốc bận rộn. Bất quá nhà của ngươi quyến có thể tùy thời rời đi lang gia quốc Nguyên Châu. Ta sẽ để gia tộc của ta đối sắp xếp cẩn thận bọn họ. Lấy Triệu Duệ thân phận và địa vị, chỗ tốt có thể nói là rõ ràng. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha, đem chính mình một số ý nghĩ nói thẳng ra. Triệu Duệ tự nhiên không có dị nghị. Tuy nhiên Đại Quốc đang ở vào bấp bênh bên trong, nhưng khoảng cách thứ hai phiến Thâm Uyên Chi Môn triệt để mở ra còn có một đoạn thời gian. Tối thiểu trong đoạn thời gian này hắn là an toàn, ngoại trừ siêu tập bảo vật cùng hoang dại yêu tinh bên ngoài. Lý Trường Sinh còn để Triệu Duệ lưu ý một chút Đại Quốc còn chưa di chuyển thế lực khác, chuẩn bị thu lưu một số phù hợp hắn yêu cầu thế lực. Tại thành vì vương giả trước đó, Lý Trường Sinh cũng muốn phòng ngừa chu đáo. Đợi đến Lý Trường Sinh thành vì vương giả, hắn thì phải đối mặt lấy ba loại lựa chọn. Một cái là đầu nhập vào quốc gia khác, một cái là thành lập quốc gia của mình, cái cuối cùng là trở thành tự do vương giả. Lựa chọn thứ nhất, Lý Trường Sinh tốt nhất đầu nhập vào đối tượng cũng là Lang Gia Quốc. Đáng tiếc, hắn cùng Lang Gia Quốc Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thuộc về không chết không thôi đối thủ một mất một con. Lý Trường Sinh tất sát Đậu Nguyên Bân. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Nếu không suy nghĩ không thông suốt. Chỉ là, Hoàng thất không phải Lang Gia Lưu Thị. Dù là Lý Trường Sinh tiêu diệt tất cả chứng cứ, nhưng Hoàng thất làm thế nào có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Làm Lang Gia Quốc chúa tể, Hoàng thất có thể sẽ không quá mức coi trọng chứng cứ. Huống chi cũng có thể tùy tiện ấn cái có lẽ có tội danh. Rất hiển nhiên, tương lai Lý Trường Sinh không nhỏ có thể đều sẽ rời đi Lang Gia Quốc. Nếu như thêm vào quốc gia khác, đại biểu nhân vật cũng là Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh, Viêm Vương Tần Minh Thanh thậm chí đã vẫn lạc Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ. Tại Lang Gia Quốc bên trong địa vị cao cả, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Chỗ tốt rất rõ ràng. Địa vị cao cả đồng thời, hàng năm cũng có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Bởi vì là tốt nhất tư nguyên thường thường không tới phiên bọn họ. Người thống trị thường thường sẽ lưu cho hậu nhân. Ám dạ vương đậu thương khung chính là người như vậy. Mặt khác, còn phải tiếp nhận một số ủy nhiệm tính chất nhiệm vụ. Tỉ như trấn áp Thâm Uyên Chi Môn, khai phát Tịch Tĩnh Xâm Lâm chờ một chút. Rất nhiều đối vương người đều có lấy không nhỏ tính nguy hiểm. Lý Trường Sinh nếu như thêm vào quốc gia khác, chỉ sợ cũng sẽ giống như bọn họ. Lựa chọn thứ hai, đối vương người tới nói thành lập quốc gia tương đối đơn giản. Chỉ cần tìm khối cũng đủ lớn vô chủ địa bàn là được. Nhưng muốn để quốc gia này cường thịnh lên, thì cần đại lượng thời gian. Trừ phi Lý Trường Sinh tiếp thu được một cái đối lập hoàn chỉnh quốc gia. Nếu không liền muốn một bước một cái dấu chân, chậm rãi đem mới thành lập quốc gia phát triển lớn mạnh. Lựa chọn thứ ba, không gia nhập quốc gia khác, cũng không thành lập thế lực. Đây chính là cái gọi là tự do vương giả. Đại biểu nhân vật là Viêm Vương, Địch Chi Giật. Theo Địch Chi Giật bộ phận trong trí nhớ biết được, tự do vương giả nhìn như tự do, nhưng ở mỗi cái quốc gia lại không nhận người thống trị chào đón. Dù sao đây là một cái không ổn định nhân tố, một cái không tốt liền có khả năng bị tổn thất to lớn. Chỉ cần phát hiện tự do vương giả, những quốc gia này người thống trị cơ bản sẽ không để cho bọn họ lưu lại. Dưới loại tình huống này, tự do vương giả hoặc là che giấu, hoặc là thi tiến về nơi vô chủ. Những thứ này tự do vương giả phần lớn đều là người cô đơn. Có lẽ nắm giữ lấy nhất định thế lực, nhưng cùng quốc gia cái này máy móc so sánh, lại rõ ràng nhất thua chị kém em. Không có rất nhiều nhân thủ giúp đỡ. Ra vào quốc gia khác chủ yếu thành thị còn muốn che che lấp lấp. Muốn siêu tập tư nguyên, thường thường cần hao phí thời gian dài. Đây cũng là tuyệt đại đa số tự do vương giả rất khó càng tiến một bước nguyên nhân chủ yếu. Viêm Vương Địch Chi Giật cũng là một cái ví dụ rất tốt. Hắn yêu sủng chất lượng kỳ thật không tệ. Nhưng cũng là bởi vì tư nguyên vấn đề. Mới từ đầu đến cuối không có thành tựu song chữ vương. Dùng tiên hiệp đến làm ví von. Nếu như đem vương giả làm nguyên anh kỳ tu sĩ. Thành lập quốc gia vương giả tương đương với lưng tựa tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà tự do vương giả tương đương với nguyên anh kỳ tán tu. Cái trước siêu tập tư nguyên tốc độ thường thường viễn siêu cái sau. Chủ yếu thể hiện tại con đường cùng thủ hạ chênh lệch. Lý Trường Sinh không muốn trở thành tự do vương giả. Tự do vương giả tai hại quá lớn. Sẽ giảm bớt hắn tốc độ phát triển. Đồng dạng hắn cũng không có đầu nhập vào quốc gia khác ý nghĩ. Chủ yếu hắn không muốn để cho người khác thao túng vận mệnh của hắn. Nhất là hắn thực sự quá trẻ tuổi. Lại có cái nào người thống trị sẽ không kiêng kỵ hắn. Tại cái này ba cái lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng tổ kiến thuộc tại quốc gia của mình. Nếu như có thể tiếp thu có sẵn quốc gia, cái kia không thể nghi ngờ thì tốt hơn. Không thể không nói chính là, bây giờ bấp bênh đại quốc là một cái lựa chọn tốt. Triệu Duệ đuổi vội cung kính trả lời. Thuộc hạ nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành chủ công lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Rất tốt, ngồi xuống đi, ở trước mặt ta không cần quá mức câu thúc. Lý Trường Sinh đối Triệu Duệ sơ bộ ấn tượng coi như hài lòng. Đồng thời cảm thấy hắn rất thông minh, cùng hoàn toàn không cố kỵ ra mặt. Ai có thể nghĩ đến đường đường đại quốc thân vương lại sẽ chủ động đầu nhập vào một tên ngụy vương. Dạ, phải biết cả hai thân phận nhưng thật ra là bằng nhau. Nhất là Triệu Duệ bản thân vẫn là một tên cấp 6 cường giả. Triệu Duệ, ngươi tới nơi này bao lâu? Triệu Duệ ngồi tại chỗ. Nói ra, ta là tại ngày trước tới. Có không có liên quan tới những tuyển thủ khác tin tức? Có. Triệu Duệ dừng một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói. Lần này cùng sở hữu 208 người nắm giữ tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế tư cách. Trong đó có 18 tên ngụy vương giả, 115 tên cấp 6 cùng 75 tên cấp 5. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.